Thần cấp ở rể, chương 523, nhiệt tình mời cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này đương nhiên là tôi muốn. Nhưng anh cũng biết rồi đó. Muốn tiến vào một địa phương mới phát triển là rất khó. Đặc biệt là bản thân cái địa phương này đã có công ty bảo an rồi. Nếu như chúng ta đến tranh giành làm ăn với họ thì căn bản là giành không nổi. Bạch Nhạn Phi không biết làm sao. Diệp Vô Phong hỏi, cô nói có phải là công ty Chính Hòa đúng không? Bạch Nhạn Phi có chút giật mình. Anh cũng biết cái công ty này. Tôi còn cho là anh không biết nữa chứ. Suy cho cùng thì anh và công ty Chính Hòa cũng không có nghiệp vụ cần thiết qua lại. Vừa nãy tôi đánh hai người của công ty Chính Hòa rồi. Diệp Vô Phong mỉm cười. Bạch Nhạn Phi sửng sốt. Cô ấy nghĩ mới đến Liêu Tây được mấy ngày. Chu Thông đã liên tục đắc tội với nhà họ Nguyên. Xí nghiệp Chu Tinh, công ty Chính Hòa, đây là muốn nghịch thiên sao? Cô ấy phát hiện chỉ cần nơi nào có Diệp Vô Phong thì nơi đó nhất định sẽ không yên bình. Xem ra Liêu Tây lại bắt đầu xuất hiện một trận chấn động mới rồi. Cho nên cô nói với tôi cô không có hứng thú. Nếu có hứng thú đóng quân ở Liêu Tây thì tôi có thể giúp cô. Diệp Vô Phong mỉm cười. Anh giúp thế nào? Công ty Chính Hòa đã đồng ý với tôi 3 ngày sau sẽ rời khỏi Liêu Tây. 3 ngày sau chúng ta tìm đến cửa nhà là được rồi. Ông ta cũng đã đồng ý với tôi rồi. Diệp Vô Phong mỉm cười nói. Bạch Nhạn Phi nghĩ nghĩ một chút. Cảm thấy cách làm việc như thế này của Diệp Vô Phong rõ ràng là đào hố Trịnh Phi và Lý Thích. Nghe Diệp Vô Phong miêu tả mọi chuyện xảy ra xong, cô ấy liền hiểu ra. Lý Thích và Trịnh Phi tuyệt đối là chỉ vì muốn rời khỏi hiện trường trước mới đồng ý lời hứa kia. Nhưng Diệp Vô Phong căn bản là không phải chơi đùa với bọn họ. Nói 3 ngày thì nhất định công ty Chính Hòa phải rời đi sau 3 ngày sau. Điểm này bọn họ căn bản là không biết. Còn cho rằng Diệp Vô Phong sẽ không tìm đến bọn họ. Hoặc là nói bọn họ vẫn còn tự tin vào vệ sĩ và cao thủ của công ty mình. Cho nên mới cho rằng dù Diệp Vô Phong có tìm tới cửa thì cũng không sao. Đối phương nhất định cho rằng Diệp Vô Phong chỉ là cao thủ cảnh giới tông sư. Bạch Nhạn Phi hiểu ra ngay. Nếu như là cao thủ cảnh giới tông sư thì công ty Chính Hòa cũng có 2 cao thủ cảnh giới tông sư. Cho nên cảm thấy 2 cao thủ cảnh giới tông sư của công ty mình đã đủ để hạ gục Diệp Vô Phong rồi. Bọn họ đúng là lạc quan thật. Bạch Nhạn Phi cười tươi. Chẳng qua sau 3 ngày nữa tôi thấy cần thiết phải đi cùng cô đến công ty Chính Hòa một chuyến. Nếu như có thể đuổi công ty Chính Hòa đi thì công ty Bản An Long Kiếm cũng có thể thuận lý thành trương tiến vào Liêu Tây rồi. Bạch Nhạn Phi không ngờ rằng niềm vui đến nhanh như thế. Mới đầu cô ấy đến đây cũng chỉ vì đến tham dự hôn lễ của bạn mà thôi. Nhưng bây giờ không chỉ còn đơn giản là đến tham dự hôn lễ như thế nữa. Công ty Bảo An Long Kiếm dường như có thể thành công tiến quân vào Liêu Tây. Diệp Vô Phong nói chuyện này cho Bạch Nhạn Phi xong thì về phòng của mình. Chỉ là không được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh vốn là muốn yên tĩnh ngủ một giấc. Trước cửa là một người phụ nữ quen thuộc. Mặc quần áo hàng ngày. Tóc ngắn. Ngũ quan tinh tế. Mang một cỗ anh khí. Đem đến cho người ta cảm giác oai hùng. Mạnh mẽ. Anh có chút nghi hoặc mở cửa ra. Hỏi. Cô tìm tôi. Đúng vậy. Tôi còn chưa cảm ơn anh ơn cứu mạng nữa. A Mịch có chút xấu hổ nói. Chuyện này không cần phải cảm ơn. Hơn nữa cũng không tính là ơn cứu mạng. Diệp Vô Phong mỉm cười nó. A Mịch lắc đầu. Anh không biết. Nếu như lúc ấy anh mà không đưa tôi đến cục cảnh sát thì tôi khẳng định sẽ bị bọn họ giết chết rồi. Diệp Vô Phong cực kỳ khiêm tốn nói. Nhìn bọn họ cũng không giống loại người hung ác như thế. Cô thấy đấy, lúc ấy khi tôi muốn đưa cô đi thì bọn họ cũng không ngăn cản. Cũng chỉ lý luận với tôi một chút mà thôi. Đương nhiên A Mịch sẽ không cảm thấy bọn người Lý Thích sẽ bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy. Hơn nữa, lúc đó đối phương rõ ràng biết cô ấy là nội ứng. Nếu không thì cũng sẽ không bỏ thuốc độc như thế. Nhưng rõ ràng cô ấy che giấu rất tốt mới đúng. Nhất định là có nguyên nhân gì đó trong đây. Nhưng nói thế nào thì tôi cũng muốn mời anh ăn một bữa cơm. Đây là điều tôi nên làm. A Mịch rất nhiệt tình.